Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 362 tưới xuống mồi, chương 362 vèo. Nguyên Tiêu chỉ gian một quả loang loáng tiền đồng ném cho nô lệ dẫn đường, nô lệ dẫn đường cười tủm tỉm thu hồi loang loáng tiền đồng, trực tiếp dẫn đường đi vào ven đường một gian nhà ăn, nô lệ dẫn đường vừa vào cửa liền quen cửa quen. Nẻo đi vào một cái dựa cửa sổ vị trí, hầu qua hầu ứng đi lên một ít tinh xảo đồ ăn đồ uống. Hai phân thêm lên cũng không đến một cái loang loáng hắc thiết tệ. Quan trọng nhất này bữa cơm tiền là nô lệ thương nhân chính mình ra, lão bản thỉnh xem. Nơi này đều là các thương gia thường thấy nô lệ dẫn đường đưa qua một trương bìa cứng giống. Nhau máy tính bảng, nếu cần phải có đặc thù tài năng cái này nhất định phải đi cửa hàng mặc cả. Nếu là đặc biệt quý hiếm thậm chí sẽ đương trường bán đấu giá. Lúc này lão bản liền yêu cầu ta trợ giúp, có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, Nguyên Tiêu buông máy. Tính bảng đạm nhiên nói, lão bản mời nói, nô lệ dẫn đường ý thức được lúc này đây lão bản chỉ sợ. Không hảo chiêu đãi, ta muốn đi một cái thế giới ngầm yêu cầu một ít nô lệ dẫn đường, Nguyên Tiêu. Giải thích nói, nhưng là ta chỉ là biết thế giới này một ít địa hình cùng đại khái hoàn cảnh. Người có thể hay không căn cứ này đó suy đoán phân tích một chút. Tại đây trồng trọt tạ thế giới có khả năng nhất bị này đó dị tộc chiếm cực cái này không thành vấn. Đề, nhưng là không có khả năng 100% chuẩn xác, hơn nữa số lượng chỉ sợ sẽ rất nhiều, nô lệ dẫn đường nhẹ nhàng thở ra cười nói, mỗi một cái ngầm dị. Tộc nô lệ, bọn họ sinh tồn hoàn cảnh đều không giống nhau. Thậm chí rất nhiều ở Hoàng Kim Đại Lục địa biểu đều không thể sinh tồn. Bắt giữ này đó nô lệ buôn bán, tự nhiên đầu tiên liền phải nhân công chế tạo có thể làm cho bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, nô lệ thì. Trường ngây người vài thập niên, nô lệ dẫn đường tự nhận điểm này sức phán đoán khó không được hắn, hảo. Người cấp ra đáp án càng tốt ta sẽ trả giá càng nhiều thù lao, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Thế giới này có rất nhiều màu đỏ đầm lầy thượng mọc đầy vô số màu đen biến dị cây cối. Chỉnh thể thế giới tràn ngập mặt trái nguyên tố năng lượng, thủy nguyên tố năng lượng, thổ nguyên tố năng lượng, mộc hệ độc nguyên tố năng lượng, điều kiện đơn giản, cho nên khả năng tính cũng rất nhiều, nô lệ dẫn đường cúi đầu thao tác cá nhân quang não. Qua hồi lâu mới đưa cho Nguyên Tiêu một chương danh sách 196 trồng trọt ra đời mệnh ta toàn muốn. Tứ giai, Nguyên Tiêu tiếp nhận tới nhìn một chút trầm ngâm nói. Mỗi loại nam nữ các 5 cái, ngoài ra ta muốn một cái địa ngục đá phiến ma, giá không là vấn đề nhưng là chất lượng nhất định phải hào. Ta ở chỗ này chờ ngươi, nô lệ thị trường bên trong thật sự quá rối loạn ta không thích đi vào tốt. Ta thực mau trở lại, nô lệ dẫn đường cắn mấy cái ăn xong bữa sáng đi ra nhà ăn bắt đầu liên hệ các. Ra nô lệ cửa hàng, không đến nửa giờ. Nô lệ dẫn đường dẫn theo một cái một thước lớn nhỏ lồng sắt phản hồi nhà ăn. Vạch trần lồng sắt thượng cái miếng vải đen. Bên trong chia là một đám tiểu lồng sắt cầm tù 196 loại bất đồng chủng tộc cây thu nhỏ lại chú nô. Lệ, lão bản, này đó đều là hàng thượng đẳng, đến nỗi địa ngục đá phiến ma phi thường thư thất ngày mai mới có thể đến hóa. Lão bản có thể lưu lại một địa chỉ, ngày mai sáng sớm nô lệ cửa hàng có thể cung cấp giao hàng tận nhà phục vụ, nô lệ dẫn đường dài. Thích nói, mặt hàng không tồi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Địa ngục đá phiến ma ngày mai đưa đến khu rừng đen khách sạn tốt, nô lệ dẫn đường ở mặt bàn đầy. Quá lồng sắt nhắc nhở nói, này đó nô lệ trong đó có 19 loại yêu cầu đặc biệt sinh tồn hoàn cảnh. Nếu là muốn chết liền không sao cả, nếu muốn sống nhất định phải mau chóng chuẩn bị thích hợp sinh tồn hoàn cảnh tiền hóa thanh toán. Xong về sau. Nguyên Tiêu không chút nào dừng lại rời đi nhà ăn phản hồi khách sạn, nô lệ dẫn đường yên lặng đánh. Cái bàn không ngừng tính toán, nhiều lần tự hỏi, cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được trong lòng tham lam bắt đầu âm thầm liên hệ các gia nô lệ cửa. hàng bán đứng tin tức màu đỏ đầm lầy, màu đen biến dị cây cối. Hơn nữa những cái đó đặc thù năng lượng thành phần, tinh thông thế giới ngầm tình báo nô lệ dẫn đường. Cơ hồ là trước tiên liền phân tích ra tới loại này thế giới ngầm là nào một loại. Năm đó diệt ma chiến tranh trước kia ma pháp văn minh chinh chiến các đại thế giới. Trong đó không ít thế giới chiếm cứ về sau đều cải tạo thành thực nghiệm tràng, từ những cái đó năng lượng chủng loại phân tích. Rõ ràng thế giới này trải qua đặc thù cải tạo, một cái cải tạo thế giới ngầm. Màu đỏ đầm lầy chín thành có thể là ác ma huyết nhục vũng bùn trải qua vô số năm sụp đổ làm cho. Đến nỗi màu đen cây cối chín thành chín là nhân vi cải tạo hấp thu địa ngục lực lượng tinh luyện. Huyết nhục vũng bùn hắc tràng mộc loại này cây cối bên trong hoa văn thụ tâm phi thường giống như một bức ruột, thích nhất hấp thu mùi hôi huyết nhục cùng địa ngục lực lượng ác ma đô thị tồn tại mấy năm nay. Cùng loại này cải tạo thế giới đã phát hiện không ngừng một lần. Nhưng là gần nhất một lần cũng đều ở mấy ngàn năm trước kia. Tưởng tượng đến đây là một cái chưa từng bị khai phá bảo tàng thế giới. Nô lệ dẫn đường liền nhịn không được đắc ý mà cười ra tiếng, này phân cơ duyên nếu là thật sự. Nói không chừng hắn có thể kiếm được cũng đủ trở thành đồng thau tài nguyên, nếu là giả. Lừa gạt đông đảo nô lệ thương nhân chỉ có đường chết một cái, không đến 10 phút thời gian. Này gian nô lệ giao dịch phố khách nhân đông đảo nhà ăn đã bị thanh tráng. Đông đảo nô lệ thương nhân ngồi vây quanh ở nhà ăn đồng thời nhìn chằm chằm nô lệ dẫn đường. Áp lực cực lớn hạ nô lệ dẫn đường lấy ra một cái địa ngục đá phiến ma, 1/10 thu hoạch. Nếu không ta cự tuyệt nói ra, nô lệ dẫn đường chỉ địa ngục đá phiến ma cắn răng nói, người cũng không sợ căng chết, 1/10 chỉ là một tin tức. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ có mệnh lấy mất mạng hoa, vạn nhất là giả ngươi chết chắc rồi, một đám. Nô lệ thương nhân sôi nổi uy hiếp, nô lệ dẫn đường mồ hôi đầy đầu gắt gao không buông khẩu, hắn tưởng phi thường rõ ràng. Chỉ cần hắn không rời đi này tòa hắc tháp nửa vị diện. Nơi này không ai dám đối hắn động thủ, nếu có thể được đến cải tạo thế giới 1/10 thu hoạch. Ghê gớm cả đời trốn ở chỗ này cơm ngon rượu say hưởng thụ nhân sinh ký kết khế ước đi. Nô lệ dẫn đường đẩy qua đi địa ngục đá phiến ma tê thanh nói, mắt thấy nô lệ dẫn đường quyết tâm. Nô lệ các thương nhân hơi hơi thương nghị ở đá phiến thượng viết xuống tên, địa ngục đá phiến ma. Thoạt nhìn chính là một cái nửa thịt chế đá phiến. Thông qua loại này địa ngục sinh vật có thể ký kết xuống địa ngục khế ước. Loại này từ địa ngục ý chí bảo hộ khế ước chi lực có được cực cao hiệu lực. Trái với khế ước đại giới tuyệt đối so với phân ra 1/10 thu hoạch nghiêm trọng rất. Nhiều cẩn thận thu hồi địa ngục đá phiến ma. Địa ngục dẫn đường rốt cuộc vui vẻ mà nói ra khu rừng đen khách sạn tên này, hồi khách sạn còn không. Đến nửa giờ, Nguyên Tiêu cũng đã phát hiện bên ngoài xuất hiện không ít giám thị nhân viên, nếu không phải có. Chân thật vận mệnh thiên phú có thể nhận thấy được ác niệm. Này đó ít nhất đều là thất giai chức nghiệp giả giám thị giả hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nguyên Tiêu cẩn thận ở nguyên thủy thế giới an trí hảo các loại ngầm dị tộc lấy bị tùy thời dùng. Thế thân gương mặt giả cắn nuốt tháp linh, người xác nhận cái kia cải tạo thế giới vô pháp tiến vào đồng thao cường giả Nguyên Tiêu nhìn. Ngoài cửa sổ cuối cùng một lần xác nhận đến, chủ nhân. Tuyệt đối không có khả năng, truyền kỳ tháp linh giải thích nói. Chúa tể ma võng trung cha tìm đến vị diện tọa độ thời điểm ta liền biết. Thế giới này tuyệt đối không có khả năng cất chứa đồng thao lực lượng. Thậm chí thất giai vu sư đều không thể. Chỉ cần là vượt qua thất giai lực phá hoại ở thế giới kia đều không cho phép ta đây liền có thể. Yên tâm lợi dụng này đó pháo hôi dò đường, Nguyên Tiêu khép lại cửa sổ cười lạnh nói. Nói đến cùng kia đều là toàn bộ thế giới. Đơn thuần một người muốn khai phá thật sự quá khó khăn. Này đó nô lệ thương nhân một khi biết có như vậy một cái thế giới. Tuyệt đối sẽ lựa chọn lẫn nhau liên thủ vận dụng đại lượng nô lệ khai phá thế giới, mặc kệ này đó nô. Lệ thương nhân đầu nhập nhiều ít, cuối cùng đều chỉ biết giỏ che múc nước công dã tràng bồi cái đề aesakti.ps. Cảm ơn Tinh Hắc, Mộc Trung Hồn, Khảo Kéo Đồ Tể Xem, Re 2010 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.